Con đường vận mệnh, chương 24, thương xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh tập đoàn Vô Ưu Thôn ngày vàng phát triển mạnh trong vòng 3 ngày tương đương với 15 ngày trong game Vô Ưu Thôn đã đạt giới hạn phát triển thôn trang cấp 1, dân số vượt ngưỡng 1.000. Vô Ưu Thôn, thôn trang cấp 1, dân cư 1.253, 100. Dân tâm 80, trị an 90, thuế 5, đối với người chơi trong lãnh địa đánh quái cưỡng chế 5. XP nộp cho lãnh chúa. Đặc thù thuộc tính, lãnh địa chiêu một NPC có khả năng cao xuất hiện tư chất cao tăng 20. Lượng lưu dân thu nạp, tài nguyên, lương thực 123 bội, gỗ 234 bội, đá 190 bội, diện tích thôn trang 1 km², diện tích lãnh địa 500 km², bao gồm tất cả thôn trang phụ thuộc. Thôn trang phụ thuộc Bạch Lang thôn, Vọng Hương thôn, Uy Vũ thôn, Diệt Hùng thôn. Binh lực hiện tại của nàng đã hơn 3.000, từ tư chất C trở lên, tư chất A cho đặc cách chuyển chức thành võ tướng. Trong 15 ngày, phối hợp với binh chủng Giáp Nghiêu, Hổ Báo Kỵ, Lang Binh cùng vũ khí công thành thu thập từ trận chiến Sơn Tặc lần trước, Lê Giang, Vương Hổ, A Nghiêu, Cửu Gia Lệ diệt không ít sơn trại thu về 4 cái thăng tướng lệnh cùng 8.000 điểm hồn tướng. Hồn tướng, dùng để đổi thăng tướng lệnh, và một số vật phẩm phải mua bằng hồn tướng. Thu thập hồn tướng có 2 cách, cách 1 vượt phát thí luyện. Cách 2 là tiêu diệt mã tặc, với 8.000 hồn tướng tương đương có thêm 8 cái tăng tướng lệnh, nhưng hiện tại nàng không có ý định sử dụng số hồn tướng này. Với lại muốn đổi thăng tướng lệnh thì phải đi tiểu thành cấp 1 mới có chức năng. Mà hiện tại chỉ có quận giao chỉ mới có chức năng này thôi. Hiện tại trong tay nàng có tổng cộng 7 cái võ tướng, Lê Giang, Vương Hổ, A Nghiêu, Cửu Gia Lệ, Sĩ Hoàn, A Mã cùng Trịnh Vinh. Trịnh Vinh là tân võ tướng mới dưới quyền Tiểu Hà, vì thế trong tay nàng đang dư một cái thăng tướng lệnh. Ngày hôm nay là ngày vui nhất từ trước tới giờ bởi vì nhu cầu cấp bách phát triển thôn trang, nên Chinh Quyền Thế Giới mở ra hệ thống thông thương. Cho phép người chơi xây dựng thương xã, đồng thời có thể mua bán trao đổi với nhau. Mà không cần trực tiếp đến phủ thành chủ, điều ngay không ngoài dự liệu của nàng, nhưng sớm hơn so với dự định gần 10 ngày. Trong mấy ngày gần đây tiêu diệt sơn tặc thu hoạch không ít trang bị. Một phần trang bị cho quân đội, còn phần còn lại không biết như thế nào, đành phải chất đầy 3 cái kho. Hơn nữa trang bị cho quân đội nàng phẩm chất rất cao, đa phần đều là trang bị màu lam, tướng lãnh thì cao cấp hơn, trang bị màu lục. Để phục vụ trò chơi tốt hơn, Chính Quyền Thế Giới kết hợp với Ngân hàng Thế Giới chính thức chuyển đổi tiền thành tiền ảo trong game và ngược lại với tỷ giá cắt cổ. $1, $1, $0.8, với tỷ lệ này, người chơi phải chửi. Mã mẹ nó, đúng là ăn cướp, tuy miệng cứ chửi nhưng tay thì vẫn nạp vừa chửi. Chơi Blade & Soul chắc hiểu. Bản vẽ thương xã được tặng miễn phí cho mỗi thôn trưởng, chỉ cần là thôn trưởng sẽ nhận được một chương bản vẽ thương xã. Thương xã cấp 1, cho phép thôn trưởng mau bán trên thị trường, mỗi ngày được phép đăng bán 20 lần, chi phí khấu trừ 5. Tăng cấp thương xã cấp 2, yêu cầu tổng giá trị giao dịch 100 lượng hoàng kim, 100.000 lượng bạc, 100 triệu tiền đồng, 500 tài liệu gỗ, 200 tài liệu đá. Tuy biết trước cái hố rút tiền thương xã nhưng Hoàng Kỳ Phương miệng vẫn giật. Quả thật là đi ăn cướp, năm, tương đương 100 triệu tiền đồng, nàng mất trắng 5 triệu. $5 triệu có thể mua được một cái biệt thự có sân vườn, có hồ bơi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thương xã có 2 loại bán, một là bán trực tiếp, 2 là đấu giá. Tại đây có tất cả vật phẩm mà người chơi cần để phát triển, từ tài nguyên, gỗ, đá cho đến bản vẽ kiến trúc tất cả đều có. Giá hiện tại cũng rất rẻ, lương thực chỉ có 30 tiền đồng một bội. Một bôi, 1.000 đơn vị, một đơn vị lương thực để cho một người bình thường ăn. Nhưng cái nàng quan tâm nhất không phải lương thực, đó chính là trang bị vũ khí. Đao đồng, 200 tiền đồng. Bách thú giáp, 250 tiền đồng. Thiết kiếm, 300 tiền đồng. Mộc thuẫn, 150 tiền đồng. Mộc cung, 250 tiền đồng. Choàng lụa, 500 tiền đồng. Hắc hắc, giả cả rất cao mà còn rất hút hàng nữa. Hoàng Kỳ Phương cười hắc hắc, bổn đại gia nay có tiền rồi. Vì giới hạn ngày, nên nàng ghép tất cả thành bội. Mỗi bội trang bị có thể chứa 100 đơn vị, nhưng nàng cũng không vội bán số lượng lớn, chỉ thả giải rác một lần 200-300 kiện mà thôi. Nếu như ồ ạt tung vào thị trường thì ắt hẳn sẽ không được giá cao. Mỗi giờ có khoảng 300-400 cái trang bị được tung lên thị trường mà còn bán theo hình thức đấu giá, làm cho sức hút của trang bị đã hút nay còn hút hơn. Một bội bách thú giáp giá cơ bản là 25.000 tiền đồng. Mà đấu giá lên tới 27.500 tiền đồng. Khiến nàng kiếm thêm không ít, trừ đi chi phí 5, nàng còn lại 27.3625 tiền đồng, tương đương 21.000 đô la. Trong khi đó lương cơ bản của một nhân viên công chức bình thường mỗi tháng chỉ hơn 10.000 đô la. Bốn cô nàng đồng bạn của nàng trong ngày hôm nay bán cũng không ít. Trung bình ngày đầu tiên trừ đi chi phí mỗi người kiếm được hơn 400.000 đô la. Trong phút chốc ba kho chưa trang bị chỉ còn lại 2.3, mà bốn cô nàng bỗng dưng trở thành một cái phú bà thân gia trị giá hơn 1 triệu. Nguy ngày hôm nay thu hoạch rất lớn, nhưng cả bọn lại không có chút hứng thú náo đi ăn mừng, mà lại trực tiếp trong game tiếp tục xây dựng thành chi. Vì họ biết bên trong game họ chính là bá chủ, nhưng bên ngoài thì chẳng khác gì một con kiến, người ta muốn giết kiểu gì thì giết. Trò chơi đang trong giai đoạn phát triển rất tốt, hiện tại nửa tháng từ khi trò chơi bắt đầu, đã có không ít người hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nhận được một cái kiến thôn lệnh, vì thế thôn trang mọc lên như nấm, đặc biệt là xung quanh thành chính và các khu lân cận. Các tập đoàn xuyên quốc gia như người được mùi tiền từ trong chơi, nên tập trung nguồn lực đập vào game, không ngừng thu mua hoặc chuyển giao cổ phần vào trong chơi. Các lão đại cao thủ cũng lợi dụng danh tiếng và quyền lực thành lập công hội, phân phối thế lực của mình. Hình thành từng mảng thế lực lớn. Vài ngày trước trên thương xã không ngừng tuôn ra rất nhiều trang bị, các công hội lớn giống như giữa trời đông gặp chiếu manh. Vô cùng kích động, càng nhiều người gia nhập nhưng lại không có trang bị tương ứng, đồng nghĩa là thụt lùi với các công hội khác. Bọn họ có tiền, nhưng không có trang bị hiện tại thông qua đánh cướp mới có, còn thợ rèn thôn trấn không có khả năng sản xuất vũ khí. Nhưng chỉ được 3 ngày thì lượng trang bị hàng ngày tung ra càng ít, có khi dưới 500 kiện. Trong ngày thứ tư, tất cả đang tập trung chờ đợi mua trang bị từ thương xã. Thì bất ngờ xảy ra, một bộ trang bị màu lam xuất hiện trên thị trường. Bộ trang bị bao gồm vũ khí kim phụ, áo giáp, xích giáp, choàng, phi hồ thuẫn, ngân thuẫn, sách tư mã pháp ấn, đồng tước ngựa, hoàng phiêu. Một bộ trang bị chuẩn cho một cái võ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trên thương xã xuất hiện một con chiến mã, tuy là hoàng phiêu loại ngựa thấp nhất nhưng toàn server ai có được một con ngựa nào. Thế nhưng lần này lại xuất hiện một bộ trang bị kinh thế hãi tục đến như thế. Cả thế giới sôi trào, như một trận chạy đua vũ trang. Cách chương.